ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1108, quét sạch nhân tộc nội bộ. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhân tộc chân tổ nhóm từng cái đến, phát hiện Diệp Thiên sắc mặt rất khó coi, một cỗ tức giận tựa hồ muốn phát tiết ra ngoài, lập tức từng cái 10 điểm khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là có mấy vị chân tổ đã được đến một chút tin tức cho nên biết rõ lần này vạn pháp chân tổ tức giận rồi. Những năm này, nhân tộc chân tổ ra đời rất nhiều, mặc dù đại bộ phận đều là rất yếu chân tổ, nhưng cũng là chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh ước chừng mấy vạn chân tổ hội tụ ở đây, đây đều là nhân tộc gần như hơn phân nửa chân tổ, còn có một số chân tổ tại huyền hư cổ giới lịch luyện hoặc là đang bế quan hay là ở vào một ít bí cảnh, trong lúc nhất thời khó mà đến. Người đến không sai biệt lắm, vậy liền mở ra hội nghị đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên mở miệng nói. Đông đảo chân tổ nhóm từng cái ngồi xuống, chờ đợi Diệp Thiên giảng thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Tiêu Tông là vị nào thành lập? Diệp Thiên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ta, chấm, một vị phổ thông chân tổ đứng dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chính là Vân Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là đời thứ nhất Vân Tiêu Tông chủ, danh xưng Vân Tiêu chân tổ. Vân Tiêu chân tổ, các ngươi Vân Tiêu Tông tuyển nhận thiên tài, hẳn là cũng không xem xét đối phương phẩm tính sao. Một cái kinh doanh bắt nhân tộc Mỹ mạo nữ tử mua bán cặn bã, các ngươi cũng nhận lấy, hơn nữa còn thu làm chân truyền đệ tử. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Tiêu chân tổ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cũng rốt cục ý thức được trước đó tại Vân Tiêu Tông phát sinh sự tình. Lúc ấy hắn không tại trong tông môn, biết được có người cách không bắt đi một tên chân truyền đệ tử, hắn còn nổi giận, không nghĩ tới lại là vạn pháp chân tổ làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Tiêu biết sai rồi, về sau nhất định nghiêm quản phương diện này. Vân Tiêu chân tổ vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một phần tư liệu các ngươi đi xem một cái đi. Diệp Thiên vung tay lên, mấy vạn phần tư liệu đưa tới các vị chân tổ trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, những này chân tổ thấy được cái này nội dung phía trên, có người phẫn nộ, có người lại lơ đễnh, có người thì mặt không biểu lộ. Trong các ngươi có ít người có phải hay không cho rằng một chút người bình thường nữ tử, giết lại nhiều buôn bán lại nhiều cũng không gấp đúng hay không? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể giết người của thế lực khác, đồ diệt thế lực khác tông môn, nhưng nhân tộc người, cho dù là một người bình thường, các ngươi cũng không thể tùy ý ngược sát, thậm chí đem xem như hưởng lạc chi vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên khiển trách, tiếp xuống ta đọc một phần danh sách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nói, Hoa Dương chân tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vĩnh Nhạc chân tổ, Minh Hiên chân tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Huyền chân tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng người chân tổ danh tự bị Diệp Thiên thì thầm. Những này chân tổ bị đọc đến về sau từng cái 10 điểm khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước chừng có mấy trăm tên chân tổ bị đọc đến, sau đó Diệp Thiên tiếp tục nói. Vừa mới ta đọc đến những này chân tổ, có số ít người không đến, nhưng đại bộ phận ngay ở chỗ này. Các ngươi có lẽ suy đoán ra ta vì sao niệm tình các ngươi danh từ. Chủ động nói ra tội trạng của mình đi, im ắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian một giây giây đi qua, những này chân tổ đều dai xem như câm điếc. Không muốn nói thật sao, Diệp Thiên lạnh lùng nói, tội lỗi của các ngươi giết các ngươi 10 lần đều không đủ, ta vốn cho rằng nhân tộc thịnh thế các ngươi hẳn là đồng tâm hiệp lực quản lý nhân tộc, mà các ngươi lại vụng trộm làm rất nhiều tội ác tày trời sự tình, thậm chí giết rất nhiều người tộc thiên tài cùng ngoại tộc cấu kết, tóm lại tội trạng của các ngươi nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh phanh phanh, từng người chân tổ quỳ rạp xuống đất vội vàng nói. Vạn pháp chân tổ, nhóm chúng ta biết sai rồi, còn xin cho nhóm chúng ta lần cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần, nhân tộc không thiếu chân tổ, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời này vừa ra kia mấy trăm tên chân tổ thần sắc đại biến. Lúc này có mấy tên chân tổ ý thức được cái gì, từng cái hướng phía thánh điện bên ngoài bay đi, tựa hồ muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, Diệp Thiên vẻn vẹn búng tay một cái, những cái kia chân tổ từng cái toàn thân vỡ nát mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỏ mặc bọn hắn làm sao phản kháng, làm sao chạy trốn, ở trong mắt Diệp Thiên cũng như là sâu kiến. Trong nháy mắt mấy trăm tên chân tổ toàn bộ vẫn lạc, không có để lại bất luận cái gì đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác chân tổ nhìn qua một màn này, chân chính ý thức được mình cùng Diệp Thiên ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, quả thực là cách biệt một trời. Diệp Thiên tiếp tục nói, còn có một số người, mặc dù tội nghiệt không sâu, đọc nó đối nhân tộc công lao không nhỏ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngày sau còn phát hiện có chuyện như vậy phát sinh, vậy hôm nay những này chân tổ hạ tràng chính là kết quả của các ngươi. Mặt khác có chút chân tổ dòng dõi hậu duệ nhóm, hành vi so những này chân tổ càng thêm ghê tởm. Ta hy vọng các ngươi toàn lực dò xét, liền xem như vợ con của mình, một khi có đại tội nghiệt tất sát. Các ngươi nếu là không giết vậy liền ta tới, nhưng ta nếu là giết cũng không phải là giết một điểm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi đi làm đi, ta hy vọng mấy chục năm tuế nguyệt về sau, nhân tộc bầu trời một mảnh xanh thẳm tươi mát mà không phải hiện tại như vậy đục ngầu. Diệp Thiên ra lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rõ, đông đảo chân tổ nhao nhao đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, Diệp Thiên phất phất tay nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông đảo nhân tộc chân tổ nhóm từng cái rời đi, mỗi người thời điểm ra đi đều là run rẩy, thậm chí có mấy vị nội tình không quá sạch sẽ chân tổ càng là liền bay cũng bay bất ổn. Sau đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc vô số tinh không đại lục toàn bộ đều là điều tra dò xét bên trong, vô số thế gia, tông môn nhao nhao phá diệt, thậm chí có đại lượng chân quân, thiên quân bị bắt giữ xử tử. Thậm chí có chân tổ hung ác ra tay, trực tiếp đem phạm vào tội lớn ngập trời dòng dõi xử tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng màn tại nhân tộc các nơi diễn ra, trong lúc nhất thời nhân tộc phát sinh sự tình chấn kinh toàn bộ hư thiên chân quốc. Mấy chục năm sau, nhân tộc tổn thất đại lượng chân quân, thiên quân, thần tướng cấp cường giả, liền liền nhân khẩu cũng lập tức tổn thất tiếp cận 1%. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể thấy được cái này mấy chục năm bên trong, nhân tộc xử tử bao nhiêu người tỷ tỷ ức. Vạn người đều hóa thành bạch cốt, theo ngắn thời gian bên trong xem, nhân tộc làm như vậy không thể nghi ngờ là tự chém một đao, có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng làm như vậy rất có cần thiết biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc không phải một cái tông môn, mà là một chủng tộc, nếu là theo tầng dưới chót mục nát, ngày sau thiên tài khó mà bị đào móc, rất dễ dàng liền sẽ bị ép hại giết chết. Trường kỳ dĩ vãng, ngoại trừ một chút có bối cảnh thiên tài bên ngoài, bình dân thiên tài căn bản đừng nghĩ quật khởi, mà lại vô số thảm án phát sinh càng là sẽ kích thích nhân tộc nội bộ tan rã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói như vậy, vô số tuế nguyệt về sau, nhân tộc căn bản là không có cách lại phát triển đi lên, thậm chí toàn bộ nhân tộc cũng triệt để phế bỏ. Đến lúc đó, hết thảy cũng muộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, nhất định phải sớm làm quét sạch một chút người không tốt cùng sự tình, làm cho cả nhân tộc vui vẻ phồn vinh, đây mới thật sự là thịnh thế. Lại là mấy trăm năm năm tháng trôi qua tại Diệp Thiên chế định một hệ liệt hoàn thiện chính sách phía dưới, nhân tộc thiên tài sinh ra số lượng vượt xa quá đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại nhân tộc tất cả đại thế lực cũng đối phẩm tính yêu cầu 10 điểm nghiêm ngặt, phẩm tính không tốt hạng người, liền xem như thiên phú cho dù tốt cũng sẽ không thu nhận sử dụng. Mà lúc này, nhân tộc cũng có hai cái đứng đầu nhất thiên tài quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn chính là Diệp Thiên một đôi nhi nữ, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt bản thân thiên phú liền rất cao, chỉ bất quá bị Diệp Thiên phong ấn mà thôi, bây giờ phong ấn giải trừ, bọn hắn tu vi tốc độ vượt xa quá đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, tăng thêm một chút thời gian gia tốc trận pháp thời gian, bọn hắn liền đã bước vào đến thần tướng cấp độ, lại thêm kia cường đại huyết mạch cùng nhục thân, một thân sức chiến đấu đủ để so sánh 8-9 tinh thần tướng. Nhân tộc hưng thịnh, nhi nữ đã trưởng thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cũng yên lòng bế quan tu luyện, sự tình khác không cần hắn quá quan tâm. Bất chi bất giác ở giữa, huyền hư cổ giới đã đi qua 30 vạn tuế nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên tu vi rốt cục đã tới đại đạo cảnh giới viên mãn, nhục thân, chân tổ chi lực cũng cơ hồ đạt đến chân tổ cực hạn. Mặt khác hắn cũng tìm hiểu ra trí cường phong đạo một tia gia lông, trí cường sinh mệnh chi đạo cũng có chút cho phép vào bước, trí cường đao đạo càng là tiến bộ nhanh chóng, cơ hồ ngộ ra được trí cường đao đạo 1%. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, hắn đạt tới nửa thành trí cường đao đạo thời gian sẽ không quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Diệp Thiên chiến lực đã so với quá khứ tăng lên rất nhiều, lại hắn cảm giác gần đây đến gông cùm xiềng xích phảng phất rất khó đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích đồng dạng. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là cửu nhi nói vô địch chân tổ cùng vô thượng chân tổ ở giữa gông cùm xiềng xích, một khi đem đánh vỡ tất nhiên có thể ngưng tụ vô thượng đạo nguyên. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nên như thế nào đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích đâu? Cấm kỵ thân thể đạt tới tiểu thành, hoặc là đem một môn trung thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vô luận là loại kia, nó độ khó cũng rất khoa trương, không phải nhất thời liền có thể làm được. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô địch chân tổ khí tức lại cách mình không xa. Hắn biết rõ Âu Dương Cửu Nhi rốt cục luyện hóa cấm kỵ thần thụ kia một đoạn rễ cây, từ đó phá vỡ bản nguyên lạc ấn, xông vào đến vô địch chân tổ chiến lực cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, hắn đi tới Âu Dương Cửu Nhi nơi ở chúc mừng. Cửu Nhi, chúc mừng ngươi bước vào vô địch chân tổ hàng ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.